Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 339. Đuổi tới cùng mãnh sát. Thời gian sử dụng lúc này đổi thần thạch, nhân cơ hội thể nghiệm làm quan Trần Vũ, không quá muốn dùng siêu phàm lực. Trát Mộc Sâm là tiên thiên vũ giả, nếu như hắn không động thủ, bên trong thành trăm họ nhất định phải bị người Hồ tàn sát. Đại Hạ đế quốc lịch sử cùng Hoa Hạ cổ đại rất giống nhau, ít nhiều hắn có chút quy trúc cảm. Mấy tháng đi xuống, biến đổi ngầm bên dưới, Trần Vũ đã xem mình làm thành một cái đại hạ nhân. Trong mắt hắn, máu tanh tàn bạo người Hồ cùng người hình dã thú không có khác nhau chút nào. Thiếu qua mùa đông thức ăn, người Hồ liền xuôi nam cắt cỏ cốc, thậm chí đem đại hạ nhân trở thành hai chân dê. Hai chân dê cũng là không phải chỉ có hai cái chân dê, mà là đem ra làm thức ăn nhân loại. Chỉ có dã thú mới có thể ăn thịt người. Người Hồ đem đại hạ nhân trở thành thức ăn hành vi, lại cùng dã thú có gì khác nhau đâu? Đối với dị tộc, Trần Vũ xưa nay làm theo. Không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị, lao ra cửa thành hắn, nhanh chóng quơ múa trường đao, từng cái người Hồ đầu dọn nhà. Một cái ngày hôm sau, sơ kỳ cảnh giới người Hồ đối diện vọt tới, ánh đao chợt lóe, người Hồ đầu rơi xuống đất. Một cái ngày hôm sau, trung kỳ cảnh giới người Hồ giống giận hướng hắn phóng tới, trường đao vung lên mà xuống, người Hồ đầu rơi xuống, mười mấy người Hồ gầm thét xông về hắn, trường đao nghiêng liêu, bổ ngang, chém thẳng, trên đất nhiều mười mấy bộ thi thể. Tự nhận là một người tốt Trần Vũ, đối với trước mắt những thứ này không phải là người Hồ, không có một chút xíu thương hại chi tâm. Đao lên đao lạc, nhất định có người Hồ ngã xuống. Trong khoảnh khắc, liền có mấy trăm cái người Hồ bị hắn chém té xuống đất. Bên trên, giết hắn cho ta, A Tư Phu lớn tiếng la lên. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi Trần Vũ. Không tránh không né, ngang dọc vô địch sát về phía trước đi. Sĩ khí như hồng 300 tinh duệ sĩ binh, sức chiến đấu quỷ dị tăng vọt gấp mấy lần. Chưa từng có từ trước đến nay quơ đao chém sát hồ nhân. Nhanh, nhanh bảo vệ đại vương. Ngạch Khoát Thái giống to, cưỡi ngựa tới Trần Vũ, một đao đem đối phương chém. Trong tay trường đao nhanh chóng quơ múa, từng cổ thi thể rớt xuống đất. Kinh hoàng khó tả A Tư Phu lúc này dục ngựa trốn chết. Từng cái người Hồ thấy lớn vương chạy, rối rít xoay người chạy trốn. Trần Vũ một người một ngựa, 300 tinh nhuệ theo sát phía sau, không ngừng chém từng cái người Hồ. Mấy chục ngàn danh nguyên khương tộc người Hồ bị mấy trăm đại hạ nhân giết được hoảng hốt mà chạy. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Nghi đem thắng dũng đuổi theo giặc cùng, không thể cô danh học bá vương. Dĩ sát chỉ sát, chỉ có giết được người Hồ sợ hãi, mới sẽ không có cắt cỏ cốc. Từng cái ý nghĩ chớp động, nhiệt huyết dâng trào Trần Vũ, quyết định sát tiến đại thảo nguyên, giết tới người Hồ lão gia. Trên địa cầu lúc đi học, thường xuyên ở trong sách nhìn thấy cổ đại Hoa Hạ nhân bị dị tộc khi dễ. Lúc đó hắn lửa giận trong lòng bão táp, hận không thể xuyên qua cổ đại, giết sạch những xâm lược đó Hoa Hạ dị tộc. Lịch sử cuối cùng là lịch sử. Lịch sử không cách nào thay đổi. Lịch sử đã sớm bụi bặm lắng xuống. Có lòng không đủ lực hắn không cách nào thay đổi càn khôn, chỉ có thể tiếp nhận những thứ kia khuất nhục sử. Mà nay đi tới Đại Hạ đế quốc, đối mặt giống vậy hung tàn thô bạo người Hồ, trong lòng hắn sát ý âm âm bùng nổ. Lần lượt người Hồ không ngừng rót ở dưới đao của hắn, càng nhiều người Hồ còn ở trước đó mặt chạy như điên. Sau đó không lâu, rậm rạp chằng chịt người Hồ cưỡi chiến mã qua cầu, trở lại thuộc về bọn họ thảo nguyên. Trần Vũ xông qua cầu đá, tiếp tục đuổi sát Hồ Nhân, không có chút nào thả hổ về rừng ý tưởng. Đại vương, kia ma quỷ vẫn còn ở phía sau. Một cái nguyên khương tộc người Hồ quay đầu nhìn một cái, hoảng sợ không thôi nói: rút lui, rút lui. A Tư Phu nơm nớp lo sợ la lên, còn sót lại hơn 3 vạn người Hồ chen lấn hướng thảo nguyên sâu bên trong chạy trốn. Cho chiến mã đầy một chút tiền, Trần Vũ đuổi giết tốc độ tăng vọt. Vô luận người Hồ thực lực mạnh bao nhiêu cũng không đỡ nổi hắn một đao. Mấy trăm người Hồ quay đầu ngựa lại, loan cung lắp tên thả lỏng dây, mấy trăm mũi tên nhanh như thiểm điện bay nhanh tới. Trần Vũ quơ đao kéo một cái, từng cây một mũi tên bị dính vào trên trường đao, rung cổ tay, trường đao rung động, mũi tên phá không mà ra. Phốc phốc phốc, từng cây một mũi tên không có vào người Hồ thân thể. Mấy trăm cái người Hồ ngã xuống đất không nổi. Ma quỷ, hắn là ma quỷ, chạy mau a! Từng cái người Hồ sợ hãi la lên. Sát, Trần Vũ trầm giọng chợt quát, cưỡi ngựa đuổi theo. 300 cái kính Hà huyện binh lính phảng phất không biết mệt mỏi một dạng yên lặng với sau lưng hắn. Sau 2 giờ, đang ở trốn chết nguyên khương tộc, gặp phải đi vòng vèo đại thắng quan Cao Viễn đám người. Hơn 9.000 đại hạ thiết kỵ gia nhập chiến đấu, thể lực còn dư lại không có mấy người Hồ. Không tới nửa giờ, liền bị giết cái không còn một mống. Bản tướng đại thắng quan Cao Viễn, không biết các ngươi là... Cao Viễn ôm quyền hỏi, xin chào Cao tướng quân. Hạ quan kính Hà huyện chi huyện Trần Phong. Trần Vũ chắp tay, Trần đại nhân, các ngươi đây là... Cao Viễn kinh ngạc hỏi, đuổi theo sát Hồ Nhân. Trần Vũ nói, chỉ bằng các ngươi chút người này. Cao Viễn khó tin hỏi, Trần Vũ không đáng đưa hay không gật đầu một cái. Trần đại nhân, các ngươi kính Hà huyện thế nào? Cao Viễn lại hỏi, ngoại trừ Tây Môn bị người Hồ hư mất bên ngoài, kính Hà huyện bình yên vô sự. Trần Vũ nói, theo bản tướng biết, có mấy trăm ngàn người Hồ đi tấn công các ngươi kính Hà huyện rồi. Cao Viễn nói, tổng cộng có 2 nhóm người Hồ. Nhóm đầu tiên mấy trăm ngàn người Hồ, bị chúng ta giết được chỉ còn mấy trăm. Nhóm này người Hồ có chừng 50.000, chúng ta chỉ giết xuống 30.000 tả hữu, còn lại người Hồ cơ hồ đều ở chỗ này. Trần Vũ thản nhiên nói, làm sao có thể, kính Hà huyện mới bao nhiêu người, ngăn cản thế nào được mấy trăm ngàn người Hồ? Chỉ bằng bọn họ chút người này, đuổi theo hơn 20.000 người Hồ chạy, giết chết mấy trăm ngàn người Hồ cũng không phải là không thể. Thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ bọn họ cũng là tiên thiên cường giả? Từng cái đến từ đại thắng quan kỵ binh, ngươi một lời ta một lời nói. Trần đại nhân, các ngươi thật giết mấy trăm ngàn người Hồ? Cao Viễn khó tin hỏi, có chừng 150.000 người Hồ vây công chúng ta kính Hà huyện, lại bị chúng ta trước thời hạn chôn địa lôi, nổ chết 100.000 tả hữu. Còn sót lại nguyên khương tộc người Hồ, bị chúng ta một đường đuổi giết, cuối cùng chạy trốn mấy trăm. Trần Vũ nói, không trách chúng ta đánh lén thời điểm, 500.000 người Hồ một chút liền hỏng mất. Cao Viễn như có điều suy nghĩ nói, có thể không phải sao? Ngày đó rạng sáng đánh lén người Hồ đại doanh quá thuận lợi, còn không có giết bao nhiêu người Hồ, mấy trăm ngàn người Hồ liền chạy trốn rồi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhất định là những thứ kia từ kính Hà huyện chạy trốn nguyên khương tộc người Hồ trở lại đại thắng quan người Hồ nơi trú quân, sau đó đưa đến người Hồ quân tâm đại loạn. Sau đó đại đô đốc đánh lén ban đêm, bọn họ lại từ phía sau đánh lén. Nếu như tập kích kính Hà huyện người Hồ không có thảm bại, ngay cả là đánh lén ban đêm thêm đánh lén, cũng không khả năng đánh bại dễ dàng mấy trăm ngàn người Hồ. Cao tướng quân, có 500.000 người Hồ công kích các ngươi đại thắng quan. Trần Vũ hỏi, từ đầu hàng người Hồ trong miệng biết được, lần này xâm phạm người Hồ đạt tới 800.000 nhiều, trong đó 500.000 người Hồ công kích đại thắng quan, 150.000 người Hồ công kích các ngươi Kính Hà huyện, còn lại 150.000 người Hồ công kích Thanh Sơn huyện. Cao Viễn nói, không biết Thanh Sơn huyện thế nào. Trần Vũ hỏi, Thanh Sơn huyện máu chảy thành sông, bên trong thành trăm họ bị người Hồ Chu diệt hầu như không còn. Cao Viễn vẻ mặt đau buồn nói, Cao tướng quân, lúc đó sau khi từ biệt, hữu duyên tạm biệt, Trần Vũ chắp tay, Cao Viễn ôm quyền đáp lễ lại, mang theo hơn 8.000 tên lính, chạy thẳng tới Thanh Sơn huyện phương hướng đi. Sáng ngày hôm sau, đuổi theo sát Hồ Nhân 4 chi kỵ binh, cùng Đại Đô Đốc Hàn Phi dẫn mấy chục ngàn đại quân hội họp. Đại Đô Đốc, Cao Viễn, Lý Chiết, Vương Mãnh, Tiêu Thiết cùng kêu lên, tình huống thế nào? Hàn Phi ánh mắt yên tĩnh hỏi, chạy trốn người Hồ không tới 30.000. Lý Chiết nói, Tiêu Thiết, Vương Mãnh, các người các mang 10.000 kỵ binh, đi Kính Hà huyện phương hướng, kéo kia mấy trăm ngàn nguyên khương tộc người Hồ. Hàn Phi nói, Đại Đô Đốc, Kính Hà huyện người Hồ. Cao Viễn liền vội vàng nói, tiền tiền hậu hậu cộng lại, hơn 20 vạn nguyên khương tộc người Hồ, bị Kính Hà huyện giết được chỉ còn hơn 20.000. Mà kia chạy trốn hơn 20.000 người Hồ, còn bị ngươi đụng phải. Hàn Phi khó tin hỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.